Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, khai hoang, hai chương hợp nhất. Thiên địa đen kịt, đã thăm dò địa giới hơn 9 thành đều không có hỏa tuyền. Có thể nói vĩnh giả vô cương, Sơn Hà phi thuyền ngay tại Xuyên Vân phá vụ. Cao tốc đi xa, nó không có băng lãnh ánh kim loại. Bụi bẩn, hơi có chút phản phác quy chân vận vị, nhưng nó trôi chảy đường cong các loại biểu thị không phải lão cổ đồng, đây là sản phẩm mới. Gần nhất 2 tháng tài năng như sinh, tốc cực nhanh, tính an toàn có thể là dựa vào, cả chiếc thuyền bên ngoài cơ thể đều có tinh mịn phù văn xen lẫn. Chống lên một mảnh nhu hòa vòng bảo hộ, lần này đại khai hoang. Một đường hướng Tây tiến quân. Dư Căn Sinh đứng ở trên bong thuyền, nói, tiên lộ làm chủ, tân sinh lộ cùng mật giáo làm phụ. Chúng ta chủ yếu là mang các ngươi đi chướng một chút kiến thức. Đại thời đại đều tới, có người đã viễn chinh, mà các ngươi không có khả năng ở hậu phương an nhàn mà nhìn xem. Tần Minh an tĩnh nghe. Ở bên cạnh hắn là từng tại 81 thành giao đấu bên trong độc chiếm đầu tân hữu đạo. Kỳ thật, trên phi thuyền không giới hạn trong tân sinh lộ người, chỉ cần là Sơn Hà học phủ xuất thân là đủ, phía sau từ Côn Lăng cất cánh từng chiếc thuyền, đều chở tương ứng học phủ hoặc đạo tràng môn đồ, về phần thuần túy tân sinh lộ đội ngũ, đều là từ riêng phần mình tổ đình xuất phát, tỉ như Âm Dương Quan, như Lai Giáo, Thuần Dương cung các loại đều sẽ tham dự. Trên phi thuyền rất nhiều môn đồ đều đang nhìn Tần Minh. Chân thân của hắn cùng bộ phận chiến tích ra ánh sáng về sau. Tại tân sinh lộ danh khí rất lớn, bị cho là có gấp tổ sư thiên chất, ngoại trừ Liễu Hàm Nhã. Dây sâu tiền tiền xuyên, Thang Tuấn bọn người bên ngoài. Trên chiếc phi thuyền này còn có rất nhiều thanh niên trai tráng, sư huynh. Người cũng triệu tập tới. Tần Minh nhìn thấy Kim Tường ở trong đám người, Kim Tường cười nói. Này, sư huynh ta mặc dù lẫn vào không tốt, nhưng làm 20 năm trước ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Lại liền trường cư Côn Lăng thành bên trong, đạt được truyền tấn, tự nhiên trước tiên hưởng ứng, Tần Minh đối với hắn hay là bội phục. Không quan tâm người khác, ánh mắt khác thường. Lấy bản thể tại Côn Lăng kéo xe 20 năm, hồng trần luyện tâm, tương đương có định lực, hiện tại Kim Tường không còn là so châu ngựa còn cường tráng hoàng kim. Dương hình thái, đã hóa thành hình người, mái tóc dài màu vàng ống bên trong có hai chi như lưỡi đao đặc giác. Đúng là có chút cứng rắn, oai hùng, thanh niên trai tráng bên trong một cái nam tử trung niên nói. Lão Kim. Đừng khiêm nhường, tại chúng ta cái kia mấy lần bên trong, ngươi đấu chiến thứ nhất, luyện tâm 20 năm, cũng là dưỡng đao 20 coi ngươi chuẩn bị rút đao một khắc này. Ta liền biết ngươi xúc thế đầy đủ, cuối cùng cũng phải phong mang tất lộ, nhất phi trùng thiên, Kim Tường lập tức lắc đầu, nói, không nên nói lung tung, ta chưa bao giờ quật khởi. Nói thế nào xúc thế trùng thiên, ta vốn bình thường, sớm đã chẳng khác gì so với người thường, theo một đám thanh niên trai trắng giao lưu. Tần Minh quen biết đời trẻ, trung niên không ít người, đều là từ Sơn Hà học phủ đi ra cao thủ, Tây Bộ. Biên giới thế giới, Tần Minh đã từng tới nơi này. Tại thần thương bình nguyên cùng yêu ma liều mạng, nơi đây là đại khai hoang tuyến đầu lĩnh vực. Phi thuyền ở chỗ này ngắn ngủi hạ xuống. Làm sơ chỉnh đốn, khi lại một lần nữa cất cánh lúc. Tần Minh phát hiện, phía sau tàu tiếp tế làm sao thiếu đi. Không chỉ như vậy, Côn Lăng mặt khác học phủ cùng đạo tràng phi thuyền đều lưu lại một chút, đại khai hoang không có. Đơn giản như vậy, mọi thứ cũng phải có dự án, làm chuẩn bị đầy đủ. Dư Căn Sinh nói. Hắn mặc dù không có nhiều lời, nhưng là tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt, lập tức. Bọn hắn không còn phớt lờ, đối với lần này đường đi không gì sánh được coi trọng, Dư Căn Sinh cười nói. Chớ khẩn trương, rất bình thường quá trình mà thôi, một tên lão giả ngáp. Từ trong khoang thuyền đi ra, nói, lần này nói là tiên lộ khai hoang. Sơ kỳ, ta cảm thấy bọn hắn chính là khảo cổ, lại điểm trực bạch, kỳ thật chỉ là trộm mộ mà thôi. Vẫn còn không tính là chân chính mở rộng ra, hắn là Sơn Hà học phủ Mô Thừa Vọng. Lúc tuổi còn trẻ thường xuyên tiến đại mộ, đào ra qua biến dị phiên bản, kim thiền kinh, thực lực không yếu. Khảo cổ, bản sự càng mạnh, Tần Minh biết hắn. Kim thiền kinh, chính là mình chủ động làm dê béo. Đi lão ngô nơi đó chịu làm thịt, thông qua cộng minh tay nó bản thảo. Từ đó tới tay, Ngô Thừa Vọng lại bổ sung. Đương nhiên, theo vượt qua biên giới thế giới, tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu về sau, hết thảy liền cũng có thể phát sinh. Có lẽ liền sẽ lâm thời đến một trận máu và lửa khúc dạo đầu. Dù sao, phía trước rộng lớn vô ngần, căn bản không có cuối cùng. Vô luận phát sinh cái gì đều không cần ngoài ý muốn. Bọn nhỏ, đều giữ vững tinh thần đi. Dư Căn Sinh gật đầu, nói, chúng ta chỗ nơi dừng chân địa giới, tương đối thế giới sương đêm chỗ sâu mà nói, hẳn là chỉ là một góc nhỏ. Phía trước thật sự là quá sâu sắc, không có giới hạn, từng có tổ sư dò xét, đi rất nhiều năm, trở về ngắn ngủi bàn giao về sau, nói nhất định phải đi đến cùng. Thế nhưng là mấy trăm năm đi qua, đều không có gặp hắn trở về. Tân Hữu Đạo chăm chú thỉnh giáo, nói, nghe đồn, ở phía trước cực kỳ xa xôi địa giới bên trong, khả năng tồn tại Sư Đà Lĩnh, yêu tộc Vô Thượng Vương Đình, càng có tà thần quốc gia các loại dị tộc đều là tồn tại, sinh vật gần tiên cũng có thể gặp. Là thật sao? Dư Căn Sinh chần chừ một lúc, cuối cùng gật đầu, nói, từ hiện hữu tư liệu đến xem, có thể là thật, thậm chí xa so với chúng ta biết còn kinh người hơn, đây đều là lịch đại khai hoang lúc các bậc tiền bối cùng vực ngoại một ít đại di rời chủng tộc ngắn ngủi chạm mặt về sau, từ bọn hắn trong miệng nghe nói đến tin tức. Dư Căn Sinh nói, tại những nghe đồn kia bên trong, to to nhỏ nhỏ văn minh chi chít khắp nơi, tô điểm tại đen kịt sương đêm chỗ sâu. Có chút, ai, bây giờ nói những này ý nghĩa không lớn, dù sao chúng ta chưa thấy qua, chưa từng nghiệm chứng. Ngô Thừa Vọng uống một ngụm tử kim cầu kỳ pha trà, nói, cho nên a, khai hoang là thanh kiếm hai lưỡi, ngươi thắng 10 lần, một lần cuối cùng bại, đó chính là toàn thua. Dư Căn Sinh nói, chúng ta nơi này văn minh đã từng đứt gãy, chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ thế giới chân tướng, chỉ có thể hướng ra phía ngoài tìm. Cho nên, khảo cổ, ân, đào đại mộ, còn có khai hoang, đi tìm những nhân loại khác quốc gia, tiếp xúc khác biệt vực ngoại văn minh, là chúng ta thăm dò mảnh thế giới này bản chất trọng yếu đường tắt, hắc vụ cuồn cuộn. Mặc dù đi vào trên bầu trời, cũng khó gặp một tia sáng, mấy ngày về sau, Sơn Hà phi thuyền sớm đã rời xa biên giới thế giới, không biết bao nhiêu vạn dặm, ven đường. Người trên thuyền độ cao cảnh giới lấy, tuy có con đường phía trước tọa độ, lại tiên lộ chủ lực đều vượt qua, nhưng bọn hắn hay là rất cẩn thận, trong lúc đó, phi thuyền cũng thường xuyên dừng lại. Có người chuyên tại trọng yếu khu vực quan trắc hình dạng mặt đất các loại, cẩn thận ghi chép lại, cao cấp hỏa tuyền. Có người kinh hô, xuyên thấu qua đêm đen như mực sương mù, có thể nhìn thấy tại trên đại địa kia có ánh lửa điểm điểm. Phía trước càng là xuất hiện phát sáng trường hà trên mặt đất uốn lượn, loại này khu vực tất có thành trì, hoặc là có cái thể sinh linh mạnh mẽ nơi dừng chân. Chưa hẳn. Phi thuyền đi ngang qua lúc, số ít luyện thành đặc thù đồng thuật người đều có chút giật mình. Cao cấp hỏa tuyền bờ, có cao lại phát sáng thực vật, nó cánh hoa tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít, có chút cao thủ đều kích động. Nói, linh hoa nở rộ, thành đàn liên miên, lá da dáng lành đều chiếu rọi đến trên bầu trời tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng đóa hoa đến có cối xay lớn như vậy. Đây là hy hữu đại dược sao? Cực kỳ nguy hiểm, ngàn vạn không thể tới gần. Một vị lão giả nói ra, đó là cái gì? Tần Minh nhịn không được hỏi, lão giả nói, dẫn hồn hoa, chỉ ở cao cấp hỏa tuyền bờ sinh trường, có thể tản mát ra thần dị vật chất, đó là tinh thần lĩnh vực hương khí, để cho người ta nghe ngóng khó mà chống cự, tất nhiên sẽ ý thức ly thể, chui vào trong đóa hoa, bị nó tiêu hóa hấp thu, mấu chốt là nó không còn gì khác. Có cường giả chém hoa mà đi nghiên cứu, rời đi mẫu thể về sau, cánh hoa hôi thối vô biên, quấn quanh ở tinh thần chàng bên trong mấy tháng không biến mất, mấy vị lão giả đi ra khoang thuyền. Nói cho đám người, thế giới sương đêm khu không người dạng gì giống loài đều có. Nhất định phải bảo trì đầy đủ cảnh giác, ngày kế tiếp. Đen kịt trên đại địa, giống như là có một cái to lớn mà đỏ bừng ánh mắt nhìn chăm chú không trung. Rất nhiều người đều hướng phía dưới nhìn xuống, cẩn thận quan sát, một tấm miệng rộng, bên trong có hỏa tuyền phun trào, loại vật này rất tà tính, ngươi nói nó là sinh vật đi, thân thể của nó tựa hồ là đại địa, căn bản bất động, ngươi nói nó là hiện tượng tự nhiên đi, lại rất là quái gì, Ngô Thừa Vọng giải thích, loại này miệng rộng trên mặt đất căn bản thấy không rõ toàn cảnh. Dù sao quá khổng lồ, tưởng lầm là bồn địa lưu động hỏa tuyền, nếu là có bộ tộc di chuyển, ngộ nhập trong đó, nó sẽ trực tiếp nuốt mất, một đường thấy, để tuổi trẻ môn đồ đều dài hơn rất nhiều kiến thức, sau đó trong mấy ngày. Bọn hắn cũng thấy qua cỏ cây tùm chi địa, được xưng tụng cẩm tú sông núi, hỏa tuyền tại giữa ngọn núi róc rách chảy xuôi. Sông lửa tại trên vùng bình nguyên ghé qua mà qua, dạng này địa giới có loài linh trưởng sinh vật. Nhưng không phải nhân loại, là một loại cao lớn nghiêu đầu nhân, cá thể đều tại 5 mét trở lên, đầu đầy tóc lục nồng đậm, Dư Căn Sinh nói. Chúng ta biết bộ tộc này, nhưng không có cùng bọn hắn xâm nhập tiếp xúc, xem như chúng ta xung quanh địa giới một cái hơi cường đại điểm ngoại tộc. Có bọn họ, có thể nhìn ngoại vực gió thổi cỏ lay, nếu là ngày nào bọn hắn bị diệt tộc, có chúng ta bố trí thiểm điện tước sẽ trước tiên cảnh báo. Như vậy thì mang ý nghĩa, có cường đại dị tộc đến nhà, chúng ta muốn đánh đại chiến, một đám tuổi trẻ môn đồ đều là xuất thần. Đầu châu tộc tương đương với lính gác, bảo vệ lấy nhân tộc địa giới, nó tộc hưng suy, có thể tạo được cảnh giới tác dụng. Một vị lão giả nói, kỳ thật, nguy hiểm nhất hay là thần thương bình nguyên phiến địa giới phía sau liên tiếp rộng lớn thổ địa. Hẳn là có chút thần linh, thậm chí, bọn hắn hoàn thành dựng lên loại thần hội, Tần Minh tự nhiên biết loại thần hội. Ban đầu ở thần thương bình nguyên lúc, còn cùng nơi đó loại thần hội một cái tiểu tụ điểm người phụ trách đại chiến qua, lúc trước. Loại thần hội là những yêu ma kia cung cấp tình báo. Hắn kém chút bởi vậy CS mất, chờ xem thường loại thần hội. Vượt ngang thế giới sương đêm mảng lớn thần bí địa giới. Nhân loại chúng ta bên này, tam nhãn giáo, sùng bái tam nhãn thần. Cũng có thể là loại thần hội cái nào đó thần linh khai sáng. Bất quá tại chúng ta chỗ cương thổ bên trong coi như bản phận. Hết chương.